Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862 đã tảng trận. Nghe xong Đái Văn, Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp đều kinh ngạc đến ngây người. Nữ vương bệ hạ mời bọn hắn đi cung điện Bắc Kinh Hem, cộng tiến vào cơm trưa. Là thật sao? Kỳ Hiển Huyên, Kỳ Hiển Anh thần sắc trên mặt không đổi. Nội tâm nhưng là cảm khái Viên Thư Duật cái này chủ nhân tốt. Hiển nhiên, là Viên Thư Duật làm chuyện gì? Nữ vương xem ở Viên Thư Duật mặt mũi trên, mới mời bọn hắn cộng tiến vào cơm trưa. Người chủ nhân này, lúc nào đều không quên các nàng những này nô bộc. Đúng là cái chủ nhân tốt đây. Viên Thư Kỳ thoáng kinh ngạc một hồi, cũng là bình tĩnh lại. Triệu Thiến Thiến nhưng là có chút kích động. Cung điện Bắc Kinh Hem, nàng là tham quan qua, thế nhưng cùng nữ vương cộng tiến vào cơm trưa là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trong nháy mắt, Triệu Thiến Thiến liền rõ ràng là Viên Thư Duật mặt mũi, nội tâm mừng rỡ đồng thời cũng là ở cảm khái, cái này ủy viên học tập năng lượng thực sự là đại đây. Cùng với hắn đều là có kinh hỉ, mọi người cũng không có từ chối. Tùy tùng Đái Văn đi ra Colin Tây Á khách sạn, đến khách sạn ở ngoài, liền nhìn thấy hai chiếc xe. Đái Văn mở cửa xe ra, nhường đoàn người lên xe. Xe liền hướng cung điện Bắc Kinh Hem chạy mà đi. Đến cung điện Bắc Kinh Hem, vừa vặn nữ vương dẫn dắt Viên Thư Duật tham quan xong nơi này. Mọi người tụ tập ở cùng nhau, bị Đái Văn lĩnh vào một khá lớn phòng khách. Cái này phòng khách khoảng chừng có thể ngồi hơn 10 người. So với bắt đầu nữ vương hội kiến Viên Thư Duật phòng khách lớn một chút. Hầu gái lên cà phê, bánh ngọt, bánh bích quy, nữ vương liền đưa ra rời đi. Nữ vương có rất nhiều sự vụ phải xử lý, tự nhiên không thể vẫn làm bạn bọn họ. Làm bạn khách nhân nhiệm vụ liền giao cho Đái Văn. Đương nhiên, cơm trưa thời điểm, nữ vương sẽ cùng bọn họ đồng thời dùng chung cơm trưa. Mà Đái Văn ở Kỳ Hiển Anh dưới sự yêu cầu, mang theo mọi người bắt đầu tham quan cung điện Bắc Kinh Hem. Viên Thư Duật tuy nhưng đã tham quan qua, thế nhưng cũng không trở ngại hắn làm bạn thân nhân của chính mình. Bằng hữu, lần thứ hai tham quan, rất nhanh, đến cơm trưa thời điểm, cung điện Bắc Kinh Hem phòng ăn cũng có mấy cái. Bởi vì là khá là nhỏ phạm vi liên hoan, vì lẽ đó sử dụng một cách điệu ấm áp, không gian khá là nhỏ phòng ăn. Anh quốc Mỹ thực quả nhiên rất bần cùng. Buổi trưa chủ món ăn vẫn là nướng bò bít tết, nổ cá, đâu vơ ngươi điệp cá, yoke quận bánh pudding, nhiều mấy thứ phối món ăn, tỉ như uyêu sĩ thỏ, in linh tơn thịt bò, ha cát tư, thận phái, hạch đào đĩa bánh. Đều là Anh quốc đặc hữu thức ăn. Ha cát tư, Haggis, tên đầy đủ là Haggis, Nipsentati, bị cho rằng là tô cách lan quốc món ăn. Haggis chỉ chính là dê dạ dày. Nip cùng tati nhưng là khoai tây cùng củ cải trắng. Hơn nữa mỡ bỏ phối món ăn. Tình huống thông thường món ăn này muốn nướng chỉ ít 3 giờ trở lên. Dù sao cũng là quốc món ăn. Bắt tay vào làm hay là muốn phí công phu. Món ăn này, phi thường mỹ vị, rượu vẫn cứ uống chính là Anh quốc đặc sản khổ bia. Đương nhiên, hoàng thất khổ bia so với Colin Tây Á phòng ăn cung cấp khổ bia thân thiết uống một ít. Tổng thể nói đến, tuy rằng mỹ thực không đủ, thế nhưng mọi người vẫn là ăn được hài lòng. Ăn cơm xong, nữ vương tự mình đem Viên Thư Duật mấy cái đưa ra cung điện Bắc Kinh Hem cửa lớn. Vẫn là Đái Văn, chuẩn bị 3 chiếc xe, đưa Viên Thư Duật mấy cái trở lại Colin Tây Á phòng ăn. Cùng nữ vương cộng tiến vào cơm trưa chuyện này, cũng không có cho Viên Thư Duật mấy cái lữ trình mang đến bất luận ảnh hưởng gì. Hạ xuống 2 ngày, bọn họ đi khắp London danh thắng di tích cổ, còn đi tới trên thế giới to lớn nhất viện bảo tàng. Anh quốc quốc gia viện bảo tàng, đi tới London ngày thứ 5. Viên Thư Duật mấy cái chuẩn bị đi nghe tên xa gần đá tảng trận. Đá tảng trận ở nước Anh London Tây Nam hơn 100.000 mét. Lại xưng tác người tư bá bên trong thạch vòng. Vòng trạng liệt thạch, thái dương thần miếu, tiền sử bàn đá, tư thông hành trị thạch rào càn. Tư nhờ Triệu lập thạch vòng các loại, là Âu Châu chứ danh tiền sử thời đại văn hóa thần miếu di chỉ. Ở vào England Wills rất quận tác người Tư Bá bên trong Bình Nguyên. Ước xây ở công nguyên trước 4000 tương đương năm 2000. Năm 2008 ba nguyệt đến tháng 4. Anh quốc nhà khảo cổ học nghiên cứu phát hiện. Đá tảng trận tương đối chính xác xác thực kiến tạo niên đại ở trước công nguyên 2300 năm tả hữu. Tác người Tư Bá bên trong trên vùng Bình Nguyên. Một ít nguy nga đá tảng hiện vòng tròn sừng sững ở màu xanh lục vùng hoang dã. Đây chính là England ba đảo chứ danh nhất, thần bí nhất tiền sử di tích. Đá tảng trận, ở nước Anh người trong lòng. Đây là một thần thánh địa phương. Sáng sớm, ăn xong sớm một chút, mọi người liền phân biệt lên ba chiếc xe taxi. Xe taxi là tối ngày hôm qua. Kỳ Hiển Anh liền đặt tốt đẹp. Xe ra London nội thành. Liền hướng Tây Nam bước đi. Tình hình giao thông rất tốt. Khoảng chừng qua một giờ nhiều điểm thời gian. Liền đạt tới tác người Tư Bá bên trong Bình Nguyên. Mua phiếu. Mọi người liền đi vào. Nơi này là Bình Nguyên. Xác thực rất trống trải. Rất xa liền có thể nhìn thấy sừng sững đá tảng. Đến gần, mới phát hiện, những này đá tảng trận phi thường khổng lồ. Có người nói mỗi khối ước chừng nặng 50 tấn. Thật không biết những kia tiền sử nhân loại là sử dụng phương pháp gì. Đem những này đá tảng vận tải đến trên vùng Bình Nguyên. Còn bày xuống như vậy tinh diệu trận pháp. Bởi vì, đá tảng trận không gần như chỉ ở kiến trúc học trong lịch sử có địa vị trọng yếu. Ở thiên văn học trên cũng đồng dạng có trọng đại ý nghĩa. Nó chụp cái dây, đi về trụ đá cổ đạo cùng hè chí nhật buổi sáng sơ thăng mặt trời. Ở cùng trên một sợi dây, mặt khác, trong đó còn có hai tảng đá liên tuyến chỉ về đông chí mặt trời lặn phương hướng. Bởi vậy, mọi người suy đoán, này rất khả năng là viễn cổ nhân loại vì là quan trắc thiên tượng mà kiến tạo. Có thể tính là đài thiên văn sớm nhất mô hình. Mà Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đúng, này đá tảng trận, nếu như hoàn hảo, sẽ là một phi thường hữu dụng tụ lại linh khí trận pháp. Trận pháp này, có thể ở Hoa Hạ quốc thời kỳ thượng cổ người tu tiên lưu đã hạ thủ bản thảo bên trong tìm tới. Càng chủ yếu chính là, trận pháp này, nói theo tự Vu tộc, Viên Thư Duật đột nhiên có chút rõ ràng. Có thể này đá tảng trận vốn là Vu tộc người kiến tạo. Cái kia lớn như vậy hòn đá trở tới đây. Đối với thân thể cường tráng, có vô số đại năng Vu tộc người đến nói, sẽ không có khó khăn gì. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút, phát hiện, cái này đá tảng trận là không hoàn chỉnh. Nói cách khác, trận pháp này cũng là không hoàn chỉnh. Hiển nhiên là kiến tạo khoảng chừng 2/3. Sau đó còn lại công trình chưa hoàn thành. Viên Thư Duật cũng là âm thầm cảm khái. Không biết Vu tộc tại sao sẽ ở nước Anh tác ngươi Tư Bá bên trong Bình Nguyên kiến tạo cái này tụ. Linh trận, càng không biết, tại sao kiến tạo 2/3 sau. Liền từ bỏ, phải biết, tuy rằng Vu tộc đại năng không ít, thế nhưng kiến tạo cái này đã tảng trận. Xác thực vẫn là rất tiêu tốn nhân công. Làm sao sẽ dễ dàng buông tha đây. Viên Thư Duật đi vào đá tảng trận. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn mỗi một tảng đá. Mỗi một cái tảng đá phương vị, đi rồi một vòng, Viên Thư Duật thở dài thậm thượt. Trận pháp này mặc dù có chút không hoàn chỉnh, có chút không trọn vẹn, thế nhưng vẫn có thể đưa đến tụ lại linh khí tác dụng. Chỉ có điều, tụ lại linh khí tương đối ít, nhưng tầm thường người tu luyện không cách nào phát hiện. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật đi tới đá tảng trận trung ương, nhắm hai mắt lại, cảm thụ cự trong thạch trận linh khí. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đột nhiên cảm giác được một trận mê muội. Mà ở Viên Thư Duật bên cạnh Kỳ Hiển Anh mấy cái liền nhìn thấy. Viên Thư Duật bên cạnh xuất hiện một vòng tia sáng. Sau đó, đón lấy, Viên Thư Duật biến mất rồi. Chương 863 lại một cái dị không gian đúng. Viên Thư Duật ngay ở cự trong thạch trận. Sống sờ sờ địa biến mất rồi. Một điểm dấu vết cũng không có. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nếu không là Kỳ Hiển Anh mấy cái trơ mắt nhìn Viên Thư Duật biến mất. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Viên Thư Duật liền như vậy biến mất rồi. Viên thư kỳ nhất thời sốt ruột. Hiển anh tỉ tỉ, nhị ca biến mất rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể hay không đụng với nguy hiểm cơ chứ? Những người khác trên mặt cũng đều là lo lắng. Thần sắc lo lắng, kỳ hiển anh cũng rất lo lắng. Thế nhưng suy nghĩ chốc lát, nói rằng, đại nhân nhất định sẽ không có chuyện. Thậm chí khả năng có cái gì tốt gặp gỡ cũng khó nói. Chúng ta không nên gấp gáp. Ở chỗ này chờ chờ đại nhân trở về. Nói, kỳ hiển anh gọi điện thoại cho tài xế xe taxi. Nhường bọn họ đi về trước London. Chờ mình những người này cần muốn lúc trở về. Cho bọn họ điện thoại. Thông báo bọn họ tới đón người. Cũng lại nói rõ. Thù lao gấp đôi. Ba người kia tài xế xe taxi đều đáp ứng rồi. Mà kỳ hiển anh nhưng là từ trong túi càn khôn lấy ra một thảm phô ở trên mặt đất. Ngồi xuống. Hiển nhiên là một bộ chuẩn bị trường kỳ chờ đợi dáng vẻ. Kỳ hiển anh túi càn khôn. Vẫn là viên thư duật đưa cho nàng. Bởi vì kỳ hiển anh thường thường hầu hạ ở viên thư duật bên người. Có một túi càn khôn, liền tương đối dễ dàng. Mà kỳ hiển anh là võ giả, cũng là có thể sử dụng túi càn khôn. Kỳ hiển anh chấn định dáng vẻ cũng cảm hóa những người khác. Những người khác cũng là ngồi xuống, lấy ra đồ ăn, nước, chuẩn bị bổ sung một ít. Kỳ hiển anh suy nghĩ, viên thư duật tại sao sẽ biến mất? Kỳ hiển anh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, viên thư duật chắc chắn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Dù sao viên thư duật hiện tại đã là nguyên anh kỳ cao thủ không nói. Bản thân hắn vẫn là ngũ trảo kim long, nhục thân cường hãn, tầm thường tình huống, chắc chắn sẽ không có tổn thương gì. Hiện tại muốn lo lắng chính là, nếu như viên thư duật là bị nhốt rồi, cần bao nhiêu trời, hắn mới có thể thoát vây. Mà bọn họ những người này, cần phải ở chỗ này chờ đợi thời gian bao lâu? Cũng may là, hiện tại cự trong thạch trận chỉ có mấy người bọn hắn. Cũng chỉ có mấy người bọn hắn nhìn thấy viên thư duật biến mất. Nếu là có những người khác nhìn thấy, sẽ càng phiền toái. Vào lúc này, kỳ tử xin mời cũng là hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân không có chuyện, chỉ là tiến vào một dị không gian. Có thể ở bên trong sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Các ngươi không cần lo lắng. Nghe xong kỳ tử xin mời, kỳ hiển anh, kỳ hiển huyên thần sắc trên mặt càng thêm thả lỏng. Tuy rằng Triệu Chiêu Dương mấy cái không biết kỳ tử thanh thân phận, nhưng nhìn đến kỳ tử thanh như vậy xuất hiện, cũng biết kỳ tử thanh thân phận không đơn giản. Nói khẳng định có thể tin. Mà viên thư kỳ cũng là thả lỏng ra. Nói xong những câu nói này, kỳ tử thanh lại lần nữa ẩn nấp đứng lên hình. Vào lúc này viên thư duật phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trong hoang dã. Mà ở trước người của hắn cũng là một to lớn đá tảng trận. Không giống với tác ngươi tư bá bên trong trên vùng bình nguyên đá tảng trận. Cái này đá tảng trận là hoàn chỉnh. Là hoàn toàn dựng thành tụ linh trận. Viên thư duật thoáng cảm giác một hồi. Liền cảm giác được. Nơi này dĩ nhiên là một dị không gian. Mà liên tiếp dị không gian cùng bên ngoài không gian chính là hai cái nằm ở không giống không gian đá tảng trận. Ở đá tảng trận xung quanh còn có một tiết hình kiến trúc, xem ra thật giống Maya người mặt trăng thần miếu kim tự tháp. Viên thư duật suy nghĩ một chút, nhấc bước hướng về cái kia kiến trúc đi đến. Nếu đi vào, đương nhiên phải thăm dò cẩn thận, thăm dò cái này dị không gian. Viên thư duật không cảm thấy cái này dị không gian sẽ có chuyện gì vật có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Thế nhưng, đồng thời, viên thư duật cũng đang suy tư. Những năm gần đây, tham quan đá tảng trận người nên rất nhiều. Giống như hắn đứng ở vị trí trung ương người nên cũng không ít. Đến tột cùng là trên người hắn món đồ gì xúc động đá tảng trận, nhường hắn bị truyền tống vào. Hắn vẫn là có chút không rõ. Không hiểu liền không muốn. Có thể thăm dò xong cái kia căn kiến trúc, liền có thể tìm được đáp án. Nghĩ tới đây, viên thư duật hướng đi cái kia căn kiến trúc. Đi tới kiến trúc trước đại môn, viên thư duật nở nụ cười. Quả nhiên, suy đoán của hắn không có sai lầm. Này bên ngoài đá tảng trận, cái này dị không gian. Dị không gian bên trong đá tảng trận, có còn có nhà này kiến trúc, khẳng định đều là Vu tộc người kiến tạo. Kiến trúc vào miệng, lối vào địa phương có phù điêu. Trên cửa chính cũng có rất nhiều phù điêu. Phù điêu trên đều là có khắc Vu tộc nhân sinh hoạt. Chiến đấu cảnh tượng, cũng không có thiếu Vu tộc người thuần dưỡng man thú. Đối với Vu tộc văn hóa hiểu rõ người, vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Những thứ này đều là có quan hệ Vu tộc người điêu khắc. Viên Thư Duật đi vào kiến trúc. Kiến trúc tuy rằng rất cao lớn, thế nhưng gian phòng chỉ có một, chính là một không gian thật lớn. Giữa không gian là kim tự tháp đỉnh tháp. Không gian xung quanh bắt đầu bay lên, càng ngày càng nhỏ. Ở cái này không gian thật lớn bên trong, bốn cái chỗ rẽ địa phương đều là tế đàn. Trên tế đàn điêu khắc một ít thời kỳ thượng cổ cây cối, sinh vật, xem ra phi thường thô lỗ. Tế đàn hiển nhiên là sử dụng tới. Mặt trên có khô cạn, vết máu đỏ sậm, còn có một chút sinh vật khung xương. Những này khung xương, có động vật khung xương, còn có nhân loại khung xương. Xem ra, có mấy phần đáng sợ. Viên Thư Duật biết, Vu tộc từ trước đến giờ có bắt người tộc tế tự quen thuộc. Vào lúc ấy nhân loại, còn rất nhỏ yếu, ở Vu tộc người trong mắt, là sinh vật cấp thấp. Những này tế đàn, hiển nhiên là dùng không ít lần. Mặt trên rất cổ xưa không nói. Chất đầy khung xương, vết máu xem ra rất dày nặng. Viên Thư Duật ở bên trong không gian này dạo chơi một vòng. Ở không gian nhất vách tường bên trong trên, nhìn thấy một to lớn địa đồ. Cái này địa đồ chính là rất nhiều năm trước địa cầu địa đồ. Vào lúc đó, lục địa vẫn là liền thành một vùng. Mà địa đồ đánh dấu lục địa trung tâm, chính là Anh Quốc, chính là chỗ này, chính là cái này đã tảng trận. Viên Thư Duật thở dài thậm thượt, cuối cùng đã rõ ràng rồi Vu tộc người tại sao phải ở chỗ này kiến tạo tụ linh trận. Kiến tạo dị không gian, kiến tạo nhà này kiến trúc, kiến tạo tế đàn nguyên nhân. Nơi này nhưng là thế giới trung tâm a, Vu tộc người cường thịnh thời kỳ, hầu như trải rộng toàn bộ thế giới. Toàn bộ đại lục, bọn họ tự nhiên sẽ ở giữa thế giới kiến tạo biểu thị bọn họ mạnh mẽ kiến trúc. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn thấy, trên mặt đất cũng có điêu khắc. Viên Thư Duật bay lên, đến Nguyên Anh kỳ, là có thể nhục thân bay lượn. Tuy rằng Viên Thư Duật rất ít nhục thân bay lượn, thế nhưng vẫn là có thể làm được. Bay lên, nhìn xuống mặt đất đồ án, Viên Thư Duật chính là một trận kinh hỉ. Bởi vì trên mặt đất đồ án, là một to lớn lục mang tinh đồ án. Cái này đồ án điêu khắc ở đây, khẳng định có một ít thâm ý. Mà Viên Thư Duật, lập tức lấy ra 6 khối linh thạch cực phẩm, cho lục mang tinh mỗi cái sừng nhọn, đều khảm nạm lên một khối linh thạch. Sau đó Viên Thư Duật cấp tốc hạ xuống, rơi vào lục mang tinh trung ương nhất. Nhất thời, đầu tiên là lục mang tinh sừng nhọn, đón lấy là lục mang tinh biên giới, đón lấy là toàn bộ lục mang tinh, bắt đầu lóe sáng lên, đặc biệt là lục mang tinh trung tâm, tỏa ra tia sáng chói mắt, đem Viên Thư Duật cả người đều bao bọc lại. Chương 864 lại một viên thần cách. Viên Thư Duật từng nghe Kỳ Tử Thanh nói về Vu tộc lục mang tinh. Vu tộc lục mang tinh là phi thường thần kỳ một đồ án, hoặc là nói là trận pháp. Trận pháp này bình thường đều là làm như vật truyền thừa đến sử dụng. Có thể nhiều lần sử dụng, có thể nhiều lần truyền thừa. Chỉ cần cho lục mang tinh sừng nhọn, khảm nạm lên linh thạch là có thể kích phát. Càng lớn lục mang tinh, cần kích phát năng lượng càng nhiều. Cần kích phát linh thạch càng là cao cấp. Cái này lục mang tinh, trải rộng cái này kiến trúc, xem là phi thường lớn. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật khảm nạm lên linh thạch cực phẩm. Quả nhiên, hiện tại Viên Thư Duật liền bị lục mang tinh tản mát ra ánh sáng cho bao vây lấy. Tiếp đó, lục mang tinh trung tâm dâng lên một tiểu nhi to bằng nắm tay hình đa diện. Óng ánh long lanh, xem ra mỹ lệ phi thường. Viên Thư Duật chấn động, dĩ nhiên lại là một viên thần cách. Anh Quốc, đến tột cùng là thế nào một cái quốc gia a? Ở đây, chính mình dĩ nhiên đụng tới 2 viên thần cách. Thần cách, cực kỳ quý giá. Vũ trụ này thần cách cũng sẽ không vượt qua 3.000 viên. Thế nhưng, ở vũ trụ này, biên giới trên viên tinh cầu này, ở cái này nho nhỏ quốc gia bên trong, viên thư duật dĩ nhiên có thể gặp được hai viên thần cách. Hắn làm sao có thể không khiếp sợ đây? Liền nhìn thấy cái kia viên thần cách ở lục mang tinh ánh sáng dưới sự kích thích, càng thêm chói mắt, càng thêm sáng sủa. Sau đó thần cách phân ra rất nhiều bé nhỏ sợi tơ, thật giống một to lớn cái kén, rơi vào viên thư duật trên người, bao vây lấy viên thư duật, mà đứng lục mang tinh ở ngoài, đã không nhìn thấy viên thư duật thân hình. Viên thư duật dùng tay rút ra một sợi tơ, sau đó trực tiếp theo, đè vào đầu của chính mình. Quả nhiên, sợi tơ nội hàm hàm chính là một đạo thiên địa pháp tắc. Rất nhanh, này đạo pháp tắc bị viên thư duật hiểu biết, bị viên thư duật thần hồn tiếp nhận, sau đó hòa vào viên thư duật thần hồn. Nhất thời, viên thư duật thần hồn cường đại hơn rất nhiều. Tiếp đó, là đạo thứ hai, viên thư duật hòa vào mấy chục đạo pháp tắc sợi tơ. Liền phát hiện, này viên thần cách nội hàm hàm đều là có quan hệ không gian, thời gian pháp tắc. Nếu như viên thư duật không phải ở thần nông giá long tộc thí luyện chi địa, nỗ lực học tập có quan hệ không gian, thời gian một ít cơ sở pháp tắc, khả năng bây giờ căn bản không có cách nào hiểu rõ những này pháp tắc. Viên thư duật cũng biết, này bị kích phát lục mang tinh thần cách, mặc dù là truyền thừa, thế nhưng cũng không phải cưỡng chế. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể rời đi cái này lục mang tinh, có thể phá tan những này sợi tơ bọc. Thế nhưng, như vậy liền phung phí của trời. Cái này cơ hội có thể gặp không thể cầu, tuyệt đối phải bắt được. Chính là tiêu hao thời gian mấy năm, đến cảm ngộ những này pháp tắc, hòa vào những này sợi tơ, cũng đáng. Đồng thời, viên thư duật âm thầm cảm khái vu tộc vô cùng bạo tay, lại có thể sử dụng một viên thần cách đến làm vật truyền thừa. Đúng là có thể thấy được, vu tộc đối với truyền thừa coi trọng, đối với đời sau coi trọng. Đáng tiếc, thời đại thượng cổ sau khi đi qua, vu tộc liền sa sút, cũng không biết, cường đại như vậy vu tộc, như vậy chú trọng truyền thừa vu tộc, làm sao sẽ sa sút đây? Viên thư duật thu lại tâm thần, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ pháp tắc, thu nạp sợi tơ. Quả nhiên, này thần cách nội hàm hàm đều là có quan hệ thời gian, không gian pháp tắc, thậm chí, liền thế nào tạo thành một tiểu thế giới, một tân sinh vũ trụ, đều có nói rõ. Mà linh thạch cực phẩm quả nhiên không hổ là linh thạch cực phẩm, chống đỡ lấy cái này lục mang tinh trận pháp, còn chống đỡ thần cách, thời gian dài như vậy, đều không có suy nhược khuynh hướng. Mà viên thư duật cảm ngộ pháp tắc, thu nạp sợi tơ động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu, cần mấy phút thu nạp một sợi tơ. Đến hiện tại, chỉ cần mấy giây, liền có thể thu nạp một sợi tơ, hòa vào thần hồn. Cũng nói, viên thư duật đối với không gian, thời gian pháp tắc cũng là càng ngày càng quen thuộc, thâm nhập hiểu rõ, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian, rốt cục, viên thư duật thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Mà viên thư duật trên người còn quấn quanh sợi tơ đã không nhiều. Những này sợi tơ, so với trước kia sợi tơ, càng thêm thô to, càng thêm sáng sủa một ít. Bởi vì, những này sợi tơ ẩn chứa pháp tắc, rất nhiều đều bao hàm đối với thế giới bản chất nói rõ. Cảm ngộ lên, độ khó thoáng lớn hơn một chút. Thế nhưng, cũng không có làm khó viên thư duật. Viên thư duật cũng nhìn thấy trên người sợi tơ giảm thiểu, cũng nhìn thấy những này sợi tơ cường hãn, nắm lên một sợi tơ, vò vào chính mình thần hồn, liền bắt đầu cảm ngộ. Viên thư duật thật giống nhìn thấy thiên địa sơ khai, một điểm sáng bắt đầu nổ tung, sau đó bành trướng, hình thành vũ trụ mô hình. Viên thư duật thật giống nhìn thấy, trải qua lần này nổ tung, rất nhiều tân sinh vật chất, chẳng khác nào núi lửa phun trào, giếng phun mà ra, liền thần kỳ như vậy sinh ra. Viên thư duật nhìn vũ trụ này mô hình, bắt đầu trưởng thành, bắt đầu lớn lên, bắt đầu quy mô khá lớn. Nguyên lai, vũ trụ bắt đầu cũng là đơn giản như vậy. Nguyên lai vũ trụ bắt đầu cũng là như vậy chỉ một Nguyên lai vũ trụ bắt đầu cũng là như vậy gian nan. Đúng, nếu nhìn thấy vũ trụ bắt đầu, tự nhiên cũng nhìn thấy vũ trụ chung kết. Có chút vũ trụ đang nổ vừa qua khỏi, mới hình thành vũ trụ mô hình. Khả năng liền bởi vì một ít ngẫu nhiên nhân tố tiêu vong. Dập tắt, thật sự rất đáng tiếc. Vậy cũng là vũ trụ A, có thể sinh thành vô số tinh cầu, có thể thai nghén vô số sinh mệnh, thai nghén vô số đại năng vũ trụ, liền bởi vì một ít ngẫu nhiên nhân tố. Dập tắt, thật sự rất đáng tiếc. Thế nhưng sự thực chính là như thế tàn khốc. Viên Thư Duật còn nhìn thấy, có chút vũ trụ ở giếng phun thời kỳ, bởi vì không chịu nổi giếng phun năng lượng, cũng là dập tắt, chung kết, tự nhiên. Viên Thư Duật cũng nhìn thấy một ít vũ trụ trải qua ban đầu dung chuyển, sau đó chậm rãi trưởng thành, rốt cục trưởng thành đến một thành thục vũ trụ, thai nghén vô số tinh cầu, thai nghén vô số sinh mệnh, thai nghén rất nhiều thần linh vũ trụ. Như vậy vũ trụ vô cùng mạnh mẽ, hầu như không có chuyện gì vật có thể ngăn cản hắn thành thục. Hắn mạnh mẽ, tự nhiên, Viên Thư Duật cũng nhìn thấy. Những này thành thục vũ trụ, cuối cùng cũng là phải đi hướng về diệt vong. Đầu tiên là vũ trụ năng lượng bắt đầu hạ thấp, tinh cầu ánh sáng bắt đầu lờ mờ. Đón lấy, vũ trụ bắt đầu co rút lại, mặc kệ là sinh mệnh vẫn là tinh cầu, đều đang chậm chậm chết đi. Mãi đến tận cuối cùng, không gian bắt đầu sụp đổ, cuối cùng trở thành một hố đen. Cho nên nói, hố đen là vũ trụ thi thể. Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục, hết thảy sợi tơ đều hòa vào Viên Thư Duật thần hồn. Viên Thư Duật tuy rằng thực lực không đủ mạnh, có điều nguyên anh kỳ thôi. Thế nhưng hắn đối với thời gian, pháp tắc không gian cảm ngộ, có thể bù đắp được thần linh. Nói cách khác, các loại Viên Thư Duật đến tiên nhân cảnh giới, nhất định có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Căn bản không cần đợi chờ thêm. Lại cảm ngộ pháp tắc. Vừa lúc đó, lục mang tinh đồ án vẫn lóe sáng. Thần cách vẫn lóe sáng. Xem ra đều là đẹp như vậy. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật cánh tay trái truyền đến một trận xót ruột đau đớn. Viên Thư Duật ngơ ngác. Bởi vì hắn phát hiện, Long Châu dĩ nhiên chính đang từ thân thể của hắn, cánh tay trái của hắn, chóc ra. Viên Thư Duật kinh hoàng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.